Chương 2303, Hoan tỷ hệ sở trong thế giới có hay không trượt chân phụ nữ? Ken loan đao cùng cái bụng tới một tiếp xúc thân mật, xuất hiện không phải huyết dịch đỏ thắm, mà là thanh âm trong trẻo dễ nghe, thanh âm này giống như là chém ở trên sắt thép mặt giống nhau. Lê bạ đã chỉ cảm thấy gan bàn tay như tê liệt đau đớn, cánh tay cũng hơi tê dại, tâm lý càng là kinh ngạc, thân thể của người này là làm cái gì làm sao như thế kiên. Cứng rắn không có quá nhiều thời gian suy tính, kinh lớp đao võ sĩ kéo mạnh một cái, từ bên cạnh thân bình hành chém xuống. Nguy hiểm tới gần, đối phương chỉ có cắn răng thầm mắng thời gian, tay phải loan đao hướng bên cạnh đón đỡ. Kích lớp lực lượng thực sự cường đại, cái này một đơ phía dưới dĩ nhiên để thân thể hắn bay ra ngoài, hung hăng đánh vào trên cột buồm. Mà bao phủ ở hai cái hải tặc Lưu Húc cảm giác đã không sai biệt lắm, hai cái này hải tặc đã chết đến mức không thể chết thêm, lập tức giải trừ nguyên tố hóa, nhanh chóng từ thân thể đối phương bên trên bò dậy, lại vừa vặn chứng kiến Lê Bạ đã bị đánh bay cái kia phút chốc. Ta bỡ lì Lưu Húc hai tay nguyên tố hóa giao nhau hướng Lê Bạ đã phương hướng dưới vớt, sấm sét màu tím đùng rung động, hình thành đan chéo dấu móng tay bay về phía trước ra. Mới vừa gặp chịu trọng kích Lê Bạ đã còn không có đứng lên, ngực liền thừa nhận rồi một lần sấm sét tập kích. Lôi chảo như lợi khí một dạng xé rách hắn ra thịt, hình thành một cái đan chéo dấu móng tay, lôi điện trong nháy mắt để huyết dịch đỉnh chỉ chảy ra, hình thành một cái đen nhánh vết sẹo. Lưu Húc, đây là ta. Kích lớp nóng nảy, phía trước không phải đã nói thuyền trưởng cho hắn sao? Lưu Húc lại quay đầu nói, đội trưởng, ngươi liền một diêu minh, không biết xấu hổ khi dễ người ta Quách Kính Minh cái gì ngạch, ngươi hảo ý nghĩ khi dễ một cái người lùn kết kịch lớp hoa đá. Người lùn khi dễ đối phương thân cao 1m9, chính mình thân cao 2 thước 9, ách, tương xoa 1m, em gái ngươi, thật sự chính là cái người lùn. Đội trưởng, ta tới thay ngươi ra sức. Lưu Húc nói xong liền không dằn nổi lần nữa hai tay nguyên tố hóa, cái này cái đầu người nhưng là 10 triệu A, coi như là hải quân nhân viên nội bộ, cái kia ít nhất được có 1-5 triệu bờ lì AOH. Hải quân thực sự là vàng ải, cắt xén nhiều như vậy. Bất quá, 5 triệu cũng là một số tiền lớn, chí ít có thể tìm thập thứ nữ người. Lưu Húc vẫn muốn biết, Hoan tỷ hệ sở trong thế giới có hay không trượt chân phụ nữ nhiều như vậy tinh lực thịnh vượng nam nhân, bọn họ đều không cần nữ nhân sao? Lẽ nào cái này cũng thật là tà ác ga? Bất quá, kinh lớp hiển nhiên chiến đấu thời điểm không có tốt như vậy lừa dối, chỉ thấy hắn gầm hét lên, Lưu Húc, ngươi đừng lừa phình ta, ta liền khi dễ hắn là cái người lùn làm sao tích Lưu Húc đại hãn. Ngươi nha khi dễ cái người lùn còn như vậy lẽ thẳng khí hùng, lẽ nào lao nhân ra mặt ra là tường. Thành làm sao viên đạn không đánh thủng, đạn đạo hoanh bất lạn Lê Bạ đã bi thảm, tâm lý yên lặng chảy nước mắt. Hai người các ngươi hôn đản nói nhiều như vậy, có ai quan tâm tới cảm thụ của ta? Ai nghĩ làm cái người lùn nói ta cũng không thấp thá liên quan tới thuyền trưởng cuối cùng thuộc sở hữu hai người đạt thành hiệp nghị, hoặc có lẽ là truyền đạt mệnh lệnh. Kích lớp lấy đội trưởng thân phận trực tiếp để người nào đó đi đối phó những cái này tạp binh, lấy tên đẹp lần đầu tiên chiến đấu. Hảo hảo hưởng thụ, cố mà chân quý. Nam nhân xấu xí lao hổ ly. Lưu Húc biệt xuất một câu nói, buồn bực xoay người đối phó bắt đầu những cái này cụ mỉ tả cờ thông thường hải tặc tự nhiên là người bình thường, có khả năng chính là nông dân, cầm lên cái quốc là có thể nói mình là hải tặc, có thể là thợ mộc, cầm lấy búa cũng có thể nói mình chính là hải tặc. Lê bạ đại đoàn hải tặc ngoại trừ một thuyền trưởng có điểm lực lượng ở ngoài, những thành viên khác thoạt nhìn chính là một ít người thường, một ít bao hàm sát khí người thường mà thôi. Đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện nhất phiên đội như giải tán thủy triều, lập tức chạy vào bên trong khoang thuyền. Đoàn hải tặc thành viên vốn là không nhiều lắm, cũng liền hơn 40 người mà thôi, dễ dàng bị nhất phiên đội thành viên làm quỳ dạp trên mặt đất, cầm lấy sợi dây đem bọn họ trói lại. Trận chiến đấu này dường như quá mức đơn giản. Lưu Húc nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu, chung quanh là từng cái ngã xuống đất hải tặc, có vẻ như không có hải tặc có thể để cho hắn chiến đấu. Loại tình huống này để hắn sắp không chịu nổi, cầm lấy tóc cả giận nói, đội trưởng, ngươi quá hèn hạ. Một lần nữa trở lại trên bong thuyền hai người chiến đấu địa phương, Lưu Húc thẳng thắn ở một bên ngồi chồm hổm xuống, trơ mắt nhìn hai người chiến đấu. Đã biết thân thể đối phương kiên. Cứng rắn Lê Bạ đã lúc này đây có cảnh giác, không phải lại công kích thoạt nhìn kiên. Cứng rắn bộ vị, mà là công kích con mắt, khoe miệng, lỗ thai các lộ ủy chừa đối lập nhau yếu ớt địa phương. Chiến thuật cải biến để Lê Bạ đã tìm về một điểm chủ động, hai thanh loan đao rất nhanh quơ, ở trước người hình thành một cái gió thổi không lọt đao võng. Thoạt nhìn khí thế cũng không tệ lắm. Đồng thời hắn tổng là có thể rất khéo léo tách ra đối phương công kích, dường như biết đối phương bước hành động kế tiếp. So với đối phương cao hơn 1 mét thân cao ở lực lượng phương đỉ hệ N rất có ưu thế, nhưng ở mẫn tiệp phương đỉ hệ N liền kém hơn một chút. Kích lớp đao võ sĩ không ngừng chém lấy, hải quân lục thức lực lượng cũng không có nắm giữ hoàn toàn, như là hoàn toàn nắm giữ, trước mắt Lê Bạ đã có thể miễn là một kích là có thể để hắn mất đi sức chiến đấu. Chiến đấu phơi bày rằng có cha NG Tha Y. kích lớp lực lượng hình, lẽ bạ đã mẫn tiếp tính, song phương mỗi bên có sở trường. Xì găng một đao chặt bỏ, lẽ bạ đã loan đao nhanh chóng ngăn cản, nhưng mà lúc này kích lớp chợt đem lực lượng toàn thân tập trung ở ngón trỏ trái bên trên, chỉ một cái đâm tới. Lẽ bạ đã cảm giác được đao võ sĩ phía trên lực lượng giảm bớt, trong lòng vui vẻ, còn như cái kia ngón tay liền hoàn toàn không để mắt đến. Một ngón tay ngươi còn muốn trách tích lẽ nào, một ngón tay ngươi còn muốn khiêu động cả cái thế giới hay sao? Chính là một cái như vậy sơ sẩy hắn bỏ ra đại giới, xì gẳng bắn trúng xương bả vai của hắn, rõ ràng có thể nghe tiếng xương vỡ vụn truyền đến. A Lê bạ đã đau kêu một tiếng, ở xì gẳng uy lực phía dưới thân thể lần nữa té bay ra ngoài, hung hăng đụng trên bong thuyền. Bong tàu bị Lê bạ đã đụng phải sản sinh nói đạo liên ngân, có thể thấy được mới vừa xì gẳng uy lực có bao nhiêu cự đại. Nhất phiên đội thành viên khác chiến đấu đã ngừng lại. Ngoại trừ vài cái bị thương ở ngoài, dĩ nhiên không ai tử vong. Mà Lê Bạ Đạ đoàn hải tặc rất nhiều thành viên lại đã trở thành dưới đao vong hồn, còn có mười mấy trực tiếp bị bắt làm tù binh.